Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, xóa bỏ. Chi óp mai trái cây là hấp thụ sinh mệnh tinh cầu tinh hoa sau kết xuất tới trái cây. Đối với cao giai thần linh tới nói không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, chi óp mai trái cây có thể bổ sung năng lượng cùng tăng cường nguyên khí trong cơ thể. Bất quá cũng vẻn vẹn đối với 1 triệu cấp sức chiến đấu trở xuống người tới nói. Thật đáng tiếc, mục dương thứ nguyên cấp độ là 5 cấp, đẳng cấp bên trên cùng Kaio ngang hàng. Sức chiến đấu càng là đạt đến 10 triệu cấp, cho nên chi óp mai trái cây với hắn mà nói ngoại trừ hương vị bên trên còn tốt, cùng phổ thông trái cây không có gì khác nhau. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là Mục Dương sẽ từ bỏ trước mắt những thứ này từng đống trái cây. Cảm thụ dưới Winster hành tinh phía trên khí tức, Mục Dương lông mi hơi nhíu một cái. Xem ra Winster hành tinh phía trên có không ít Frieza quân đoàn bộ hả? Thực lực lớn đều tại 4-5 ngàn trái phải. Loại cường độ này người ngoài hành tinh, Mục Dương căn bản không có để ở trong lòng. Hắn chỗ chú ý chính là sắp đến Frieza. Chúng ta đem nơi này chi óp mai trái cây toàn bộ tập hợp, một cái cũng không lưu lại cho Frieza. Nói xong, Mục Dương chỉ xanh bên trong mang đỏ trái cây. Liền xem như những cái kia không có thành thục, cũng cùng nhau hái xuống. Melithia nghe vậy, khuôn mặt thanh tú lộ ra dáng tươi cười. Chi óp mai trái cây đối với nàng tác dụng cũng không lớn, nhưng là làm trái cây, chi óp mai trái cây hương vị cũng rất tốt. Người Saiyan cái khác ưu điểm không nhiều, chính là không kén ăn. Giao cho ta đi, cam đoan một cái cũng không còn lại. Melicia oanh thanh yên ngữ nói xong, thân thể liền nổi lên mấy ngàn mét đến chi óp mai thân cây phân nhánh địa phương. Sau đó giơ cánh tay lên, lập tức một vòng xanh mơn mởn ánh sáng từ lòng bàn tay phát ra, rất nhanh chuyển biến trở thành cực lớn lốc xoáy bão táp. Trong đó mỗi một chùm luồng khí xoáy đều là một thanh sắc bén năng lượng lưỡi dao, rầm rầm, thật giống như cắt rau hẻ. Nửa tấc hào quang ở giữa không trung hiện lên, như cuồng phong quét lá rụng. Hàng ngàn hàng vạn đếm không hết chi óp mai trái cây tựa như trời mưa đồng dạng rớt xuống. Mặc kệ là màu đỏ sậm thành thục trái cây, vẫn là nửa xanh không đỏ ngây ngô trái cây, Melicia thật sự là một viên đều không có buông tha. Trong tay siêu năng lực hướng lên nâng lên một chút, số lượng phong phú trái cây thu nạp đến cùng một chỗ. Nhìn trước mắt trồng chất giống như núi nhỏ chi óp mai trái cây, Melicia hai mắt đã híp lại thành trăng lưỡi liềm hình. Những thứ này trái cây có thể ăn được dài một đoạn thời gian a. Mục Dương gặp Melicia thật là một cái đều không buông tha, không khỏi thụ một cái ngón tay cái. Những thứ này trái cây đối bọn hắn không dùng, đối với người khác thế nhưng là có tác dụng lớn. Đương nhiên hái được càng nhiều càng tốt. Hướng phía Melicia gật đầu một cái, Mục Dương mở ra Excel Uôn Thông Đạo, đem tất cả chi óp mai trái cây phóng tới võ đạo tinh phía trên. Sau đó mắt nhìn sau lưng cực lớn cây ăn quả, Mục Dương vỗ đầu một cái nhớ ra cái gì đó, thả người vọt lên bay đến chi óp mai đỉnh chóp, dương mắt nhìn lên. Cực lớn chi óp mai thật giống như dù che đồng dạng gắn vào Winster hành tinh phía trên. Như thế cực lớn một cây đại thụ, khó trách sẽ đem hành tinh tinh hoa hút khô. Tầm mắt tại chi óp mai đỉnh chóp tìm kiếm lấy, Mục Dương rốt cuộc tại đại thụ trụ cột phụ cận tìm được một viên bị ẩn tàng rất khá chi óp mai. Trái cây, cùng bình thường trái cây không đồng dạng. Cái này mai trái cây là màu vàng sậm. Tìm được, Mục Dương sắc mặt vui mừng, đem viên kia trái cây bỏ vào trong túi. Bình thường trái cây mặc dù ẩn chứa năng lượng to lớn, nhưng là không thể làm hạt giống sử dụng, mà thân cây đỉnh chóp trái cây màu vàng óng lại có thể làm hạt giống. Dạng này trái cây màu vàng óng không nhiều. Một gốc chi óp mai khả năng chỉ sinh sản ra 4-5 mai. Có những thứ này chi óp mai hạt giống. Mục Dương cũng có thể tại hắn võ đạo tinh bên trên trồng chi óp mai. Võ đạo tinh theo Mục Dương tấn cấp cũng tới lên tới 5 cấp cường độ. Tăng thêm ức xeo uôn bên trong ở khắp mọi nơi thần linh chi khí. Toàn bộ hoàn cảnh giống như thần giới. Cũng là không cần lo lắng chi óp mai sẽ đem võ đạo tinh hút khô. Ngẫm lại tương lai võ đạo tinh phía trên đủ loại chi óp mai. Dưới bóng cây mặt thì mọc đầy tiên đậu. Hình tượng này quá đẹp. Thời gian từng chút trôi qua. Ngay tại Mục Dương cùng Melicia trắng trợn bội thu. Hái được quên cả trời đất thời điểm. Frieza quân đoàn chú đóng ở Winster trên hành tinh người ngoài hành tinh cũng là tất cả đều hoảng. Hồn, a, trái cây chi, những cái kia trái cây đều lên đi nơi nào? Frieza đại vương chẳng mấy chốc sẽ đến. Phải làm sao mới ổn đây? Frieza lời nhắn nhủ thủ hộ nhiệm vụ không có hoàn thành. Đầu của bọn hắn liền giữ không được. Lúc này tất cả ở đây người ngoài hành tinh đều hoảng hồn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng mai chi óp mai trái cây không hiểu chạy nhanh. À, các ngươi là ai? Lệ thuộc Frieza quân đoàn người ngoài hành tinh rối loạn tưng bừng. Rốt cuộc phát hiện Mục Dương cùng Melicia. Thế nhưng là lúc này, chi óp mai phía trên đã một viên chi óp mai trái cây đều không thừa. Muốn chết, tình huống nơi này bị Frieza đại vương biết. Bọn hắn chết chắc, tất cả người ngoài hành tinh ánh mắt đều bốc lên ánh sáng màu đỏ. Chỉ có đem trước mắt trộm trái cây người bắt lại, hỏi ra trái cây rơi xuống. Bọn hắn mới có thể lấy công chuộc tội, đem bọn hắn bắt lại. Mau nói ra trái cây rơi xuống. Không phải vậy chờ Frieza đại vương tới, để các người muốn sống không được muốn chết không xong. Lệ thuộc Frieza quân đoàn người ngoài hành. Tinh phần Phật mà tiến lên, vây quanh Mục Dương bọn hắn liền âm tàn nói ra. Đáng tiếc đối mặt bọn hắn uy hiếp, Mục Dương khinh thường lắc đầu. Frieza quân đoàn liền mặt hàng này, nhãn lực xác thực chẳng ra sao cả a. Melicia cười nói, ngoại trừ sẽ dùng năng lượng tham chắc khí, căn bản sẽ không phán đoán đối phương mạnh yếu, bất quá thực lực xác thực chẳng ra sao cả là được. Winster trên hành tinh Frieza quân đoàn nhân viên có chừng hơn 300 người, mỗi một cái đều có không thua 3.000 sức chiến đấu. Kỳ thật cỗ lực lượng này đã rất không tầm thường, chính là đặt ở Vegeta tinh phía trên cũng là không nhỏ thế lực. Nhưng là đáng tiếc, tại Mục Dương cùng Melicia trước mặt, bực này cường độ thấp lực lượng căn bản là không có cách để bọn hắn nghiêm túc. Người tới vẫn là ta đến. Mục Dương cười hỏi. Melicia nhún vai, đánh xuống mái tóc đen nhánh. Người tới đi, ta đối với chiến đấu như vậy không có hứng thú. Mục Dương cười nói, vậy liền giao cho ta. Bỗng nhiên một trận gió lạnh phất qua đại địa, chi óp mai phiến lá vang xào xạc. Ngay trong nháy mắt này, giống như tử thần đích thân tới Winster hành tinh, tất cả Frieza quân đoàn thành viên thình lình cảm giác được một thân hàn ý. Lại trông thấy Mục Dương bình thản xòe bàn tay ra, một mặt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Excel uôn quy tắc phá vỡ một cái động lớn, giáng lâm đến Winster hành tinh phía trên. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng trở thành Mục Dương lĩnh vực. Xóa bỏ, bàn tay bóp thành nắm đấm, một mảnh hoa mỹ ánh sáng thăng lên. Hơn 300 cái lệ thuộc Frieza quân đoàn người ngoài hành tinh trợn mắt hốc mồm. Liền tư duy đều phảng phất đóng băng. Một giây sau thân thể từ đuôi đến đầu bắt đầu hóa thành bột phấn. Gió thổi qua, triệt để biến mất không thấy. Melicia tương đương giật mình nhìn xem. Hỏi, người chừng nào thì khai phá ra lợi hại như vậy chiêu số? Mục Dương lắc đầu nói. Ta chỉ là đem Excel uôn lĩnh vực hình chiếu xuống, cũng không thể tính chiêu số. Đối với thực lực cùng ta tương đương hoặc là mạnh hơn ta người, liền không có tác dụng. Thế nhưng là cái này cũng rất lợi hại. Melicia hết sức chăm chú chính gốc. Mục Dương một giải thích, Melicia liền biết vừa rồi cái kia, xóa bỏ, chiêu số nguyên lý. Tại Excel World bên trong Mục Dương là trí cao vô thượng chúa tể già. Tất cả quy tắc đều chịu trưởng khống. Theo Excel World không ngừng trưởng thành, Mục Dương đã có thể đem một bộ phận Excel World quy tắc hình chiếu đến ngoại giới trong vũ trụ. Hình thành một mảnh nhỏ lĩnh vực. Cái này một mảnh nhỏ lĩnh vực sẽ phải chịu ngoại giới vũ trụ xa lánh. Nhưng là cũng có thể phát huy ra một bộ phận quyền hành. Đối với thực lực xa yếu tại Mục Dương người ngoài hành tinh tới nói, Mục Dương tương đương với thao túng bọn hắn quyền sinh sát. Chỉ có thực lực cùng hắn tương đương hoặc là viễn siêu với hắn người mới có thể đạt được may mắn thoát khỏi. Lúc này, nếu như Melicia biết Zeno lời nói, liền sẽ phát hiện Mục Dương cái này chiêu số đã có điểm Zeno, thanh trừ, kỹ năng hình thức ban đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.